Đến một con dốc thì Dương Phàm xuống khỏi lưng Nina. Nina đi một chút dừng một chút, giống như đang tìm cửa vào. Thỉnh thoảng nó cúi đầu ngửi, sau đó ngẩng đầu lên, lỗ tai nhạy bén run mấy cái, giống như đang nghe tiếng nơi xa. Dương Phàm và Nick đứng ở một bên, dũng khí chạy tới bên cạnh Nina, dùng đuôi vòng quanh cái đuôi của nó nhẹ nhàng trêu chọc. Nina không nhịn được lập tức nhe răng gầm gừ hai tiếng, đi tới bên cạnh hai bước nhưng cũng không né tránh, không cho dũng khí tới gần. Cho nên một lát sau, dũng khí lại đi quấy rối Nina. Quay lại nhìn vài lần, Dương Phàm cũng thay Nina cảm thấy phiền. Người Nick trời sinh đã thích thân cận với bạn đời, có lẽ cũng là nguyên nhân bọn họ có thể sinh hoạt với nhiều bạn đời bất đồng chủng tộc như vậy. Dù tập tính bất đồng, người Nick vẫn kiên nhẫn, theo đuổi, luôn làm cho bạn đời mềm lòng. Ba người Nick nhỏ kia vẫn vây lượn bên cạnh Nina, một lát chạy tới chỗ khác trời tuyết một chút, hoặc là đuổi theo, đùa giỡn một phen, sau đó sẽ trở lại, quấy giày dũng khí và Nina. Kết quả Nina thăm dò tương đối không thuận lợi. Nó lúc nào cũng phải vòng qua bên cạnh bốn người Nick lớn nhỏ. Nina không ngừng nhai răng, không ngừng gầm gừ, đuổi theo cắn đuôi ba người Nick nhỏ kia để bọn họ tới nơi khác chơi, chớ quấy giày nó. Người Nick cứ như vậy đi theo sau lưng Nina, đi tới một mặt khác của núi đá đen. Dương Phàm nhìn lộ tuyến Nina đi lại, hình như nó đang tìm một chỗ có mùi quen thuộc. Chẳng lẽ là ổ sói rừng từng sống trước kia ư? Nhưng Sâm Lâm Lang số lượng cùng vóc người tuyệt đối không thể nào cùng người Nick so sánh. Bọn họ có thể chui vào ổ. Nơi này nhiều người Nick như vậy nhưng chen không dưới, đến lúc đó phải làm sao đây? Dương Phàm nghĩ, nếu Nina thật sự có thể tìm được nơi có thể tránh tuyết tan, nơi đó phải có địa thế thích hợp. Người Nick có thể móc động ở bất cứ nơi nào, chỉ cần biết sói rừng tránh tuyết tan ở nơi đâu là được. Bọn họ đi về phía trước một lát, Dương Phàm liền nhìn thấy Nina cúi đầu bới đống tuyết. Nó không ngừng để lỗ mũi cắm vào trong tuyết mà ngửi, sau đó dùng móng vuốt bới ra. Dương Phàm vội vàng kéo Nick qua, để hắn để con mồi xuống, bắt tay bới cái chỗ đó hai cái. Nick liền bắt đầu đào bới. Nick đào rất thuận lợi, phải nói chỗ đó không phải đá mà là cỏ cây khô héo và đất lấp lên. Rất nhanh, Nick đã dọn dẹp chỗ đất phủ lên, lộ ra một khe đá hẹp dài. Dương Phàm nằm ở khe đá lắng nghe, bên trong truyền tới tiếng gió, phía dưới trống rỗng ư, hoặc phải nói là dưới đất trống rỗng chăng. Khe đá này không xem là nhỏ, Nina rất dễ dàng chen vào. Nghe thấy tiếng móng vuốt của nó trượt xuống, còn có tiếng những hòn đá nhỏ chạm vào nhau. Xem ra phía dưới là sườn dốc, hơn nữa cũng không quá cao. Khe đá như vậy, Dương Phàm có thể chen vào, nhưng người Nick không có ai chui vào được. Nick đào động hơi lớn, dẫn đầu chui vào. Dương Phàm theo sát trượt xuống. Vừa mới trượt xuống liền rơi trên lưng của Nick. Cô đưa tay ôm cổ hắn, hắn trấn an, gru kêu hai tiếng. Sau đó liền mang theo cô, cùng nhau từ từ trượt xuống. Mảnh đất dưới khe đá trống rỗng tối đen như mực. Dương Phàm chỉ có thể phán đoán bằng tiếng động. Lúc cô rơi xuống không sợ được tường đá hoặc cái gì đó bên cạnh, cho nên cái khoảng không này cũng không nhỏ. Dũng khí theo sau lưng Nick, cô nghe được tiếng của nó. Nick dùng đuôi để làm thắng, khống chế phương hướng và tốc độ trượt xuống. Dũng khí không điêu luyện như ba của nó. Cô nghe thấy tiếng nó trượt phía sau, chân tay hờ loạn, giống như không cẩn thận lăn mấy vòng, sau đó liều mạng bám sát vào mặt đất. Động đi lên cao, Dương Phàm cho rằng như vậy. Nina ở trước mặt dẫn đường, thỉnh thoảng gào thét hai tiếng để những người Nick đi theo sau biết đường. Ở trong sơn động núi đá đen, càng đi xuống đất, địa nhiệt sẽ càng lớn. Nhưng ở nơi này, dưới đất cũng không ấm như vậy, không khí cũng thoáng hơn. Dương Phàm cảm thấy, nói không chừng Nina mang bọn họ đi xa khỏi núi đá đen. Ở trong một vùng tối không phán đoán được thời gian, tiếng Nina càng ngày càng gần. Dương Phàm biết cô dừng lại. Như vậy mục đích của bọn họ đã tới rồi. Nick cõng cô trượt tới đáy, hắn đứng lên, cõng cô trên lưng. Chỗ này nhìn không rõ địa thế, mắt lại không nhìn thấy. Dương Phàm sẽ không xính anh hùng vào lúc này, hơn nữa đã rất lâu, cô không được Nick cõng. Thời gian dài tới nay, để giữ vững thể lực, cô vẫn kiên trì làm những chuyện mình có đủ khả năng làm. Có cơ hội làm nũng với Nick, cảm giác tương đối tốt. Cô an ổn, ngồi trên đuôi Nick, hai chân gác lên đùi hắn, theo bước chân của hắn nhấc lên nhấc xuống. Dù sao cái gì cũng không thấy, chỉ có thể sờ lông ở sau lưng Nick. Cô dùng ngón tay vòng quanh lông hắn, vô ý thức sờ tới sờ lui. Đợi cô hồi hồn mới nghe thấy tiếng Nick một mực rù cho cô nghe, không biết từ lúc nào. Sau lưng Dũng Khí có lẽ cũng nghe thấy tiếng của ba nó, cũng gru đáp lại. Dương Phàm có thể nghe được tiếng Nick gru ở trong tai cô, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào. Tiếng Dũng Khí gru giống như là một cậu bé hoạt bát. Lúc này Nina đi phía trước dẫn đường trở về, cọ vào chân mỗi người, cũng cọ vào chân Dương Phàm. Có lẽ đây là cách mà Nina bày tỏ sự thân thiết. Một nhà bốn người, ba người đều dùng cách riêng của mình để biểu đạt thân mật. Dương Phàm suy nghĩ một chút, bắt đầu học tiếng gru của Nick, bắt đầu gru. Trong bóng tối, những tiếng này giống như bọn họ vẫn luôn ở cùng cô, vĩnh viễn sẽ không tách ra. Dương Phàm đột nhiên cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Từ khi tới thế giới này, bây giờ là hạnh phúc nhất. Sau đó, dù đang ở trong bóng tối không phân biệt được phương hướng, thời gian lại đột nhiên trôi nhanh. Lúc dừng lại thì Dương Phàm mới ngửi được mùi hơi nước ấm ấm mặn mặn, hơi thối. Cẩn thận nhớ lại, cái mùi này hơi giống mùi nước Nick cho cô uống lần đầu tiên từ núi đá đen. Khi đó cô còn chưa mang nước từ dưới chân núi lên. Sau đó chính là tiếng nước chảy. Dương Phàm nghe được tiếng nước mới biết Nina đang nhảy vào trong nước. Sau đó Nick cũng nhảy xuống theo. Cô nằm trên lưng hắn, đột nhiên rơi vào trong dòng nước ấm áp. Ở trong bóng tối, đột nhiên rơi vào trong nước, cô thiếu chút nữa tuột khỏi lưng của Nick. Nước đẩy cô nổi lên, làm cho cô sợ hết hồn, vội vàng túm lấy tóc của Nick, quá khẩn trương kéo xuống một sấp dày. Dương Phàm gãi đầu đau thay Nick, nếu ôm cổ hắn, cô sẽ uống phải nước nơi này. Cho nên cuối cùng nắm lấy lông lớn trên bả vai của Nick, cố gắng nhoi lên cao. Mặc dù cô biết bơi, nhưng ở nơi này cái gì cô cũng không nhìn thấy, ngồi nhớ tụt lại phía sau thì vĩnh viễn không thể nào lên bờ được rồi. Cho nên nằm trên lưng Nick là an toàn nhất. Dương Phàm rất nhanh tìm cho mình một lý do để Nick tiếp tục cắm. Nơi này rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng nước trước sau. Người Nick sau lưng có lẽ cũng lục tục nhảy xuống nước, những con vật kia cũng đều xuống nước. Tới phiên chúng xuống, có thể nghe được tiếng bước chân kinh hoàng của chúng, còn có tiếng kêu nhỏ cầu xin tha thứ, cũng có tiếng người Nick trấn an bọn chúng kêu gru. Không biết có phải là tiếng có thể truyền đi xa hơn trên mặt nước hay không, hay là cô đặc biệt nhạy cảm với tiếng gru người Nick trấn an bạn đời. Cô nghe thấy sau khi người Nick phát ra tiếng gru rồi, những con vật kia không còn kinh hoàng nữa, bọn chúng cũng bắt đầu thuận theo xuống nước lội tới đây. Nước ấm áp, trên người Dương Phàm còn khoác đầy áo choàng lông và quần áo da, lập tức nóng tới miệng đắng lưỡi khô. Cô thử nếm thử một ngụm nước này, rất nồng, cay đắng, còn có chút mặn. Không biết bơi bao lâu, Nina ở phía trước lên bờ, Dương Phàm lập tức tỉnh lại. Trước Nick còn có một người Nick khác lên bờ rồi. Dương Phàm chỉ sửng sốt một chút, liền biết đó là Dũng Khí, nhất định nó gia tăng tốc độ đi qua, muốn vượt qua Nina. Nina không chờ bọn họ, nó ở trên bờ, liền tiếp tục đi. Nick cõng Dương Phàm toàn là nước từ trong nước đi lên, cũng đi tiếp. Dương Phàm cảm thấy địa thế nơi này hình như đột nhiên cao lên, nước ngầm vừa rồi là nơi địa thế thấp nhất. Cô cởi áo choàng xuống, cởi dây buộc quần áo ra, con đường trước mặt từ từ trở nên hẹp lại. Dương Phàm cảm thấy khí lưu trở nên lớn hơn, tạo thành gió. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là nó giống như một con hẻm nhỏ. Càng đi lên, gió càng lớn. Nhưng trong gió, chỉ có mùi thối của nước vừa rồi, không có mùi băng tuyết, cũng không có cảm giác ấm áp. Bây giờ quả nhiên bọn họ đã dần dần cách xa khỏi núi đá đen, cũng cách xa nơi có địa nhiệt. Có không khí trong sạch và gió có nghĩa cái động đất này không phải là tử lộ, nhưng không có mùi băng tuyết, có lẽ nơi này cách mặt đất quá xa. Nick từ nãy giờ vẫn không ngừng gru, có lẽ là lo cô không quen ở nơi tối tăm. Ở đây có lẽ còn tối hơn cả sơn động nhiều, nói không chừng quanh năm không có một tia sáng. Nhưng nơi này không có tuyết, cho nên nói không chừng có lẽ động vật sẽ sống ở đây chăng? Sói tìm được thức ăn vào mùa đông mới tìm được tới nơi này ư? Nina còn đi về phía trước nữa. Dương Phàm phán đoán nhờ tiếng dũng khí dừng lại, còn đem con mồi khiêng trên vai ném xuống mặt đất. Nick cũng dừng lại, đặc biệt khom lưng cho Dương Phàm dễ xuống. Sau khi xuống, cô đưa tay khẽ chống liền chạm vào một mặt đá bóng loáng. Nick đặc biệt tìm một nơi giống chỗ cô ở trong sơn động cho cô. Dương Phàm ngồi xuống, cởi quần áo trên người để dưới đất hong khô. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng cái đuôi Nick vẫn ôm cô. Điều này làm cho cô biết bên cạnh không phải là không có ai. Đột nhiên đi tới nơi xa lạ, dù gì cô cũng cảm thấy có một chút bất an. Những người Nick khác cũng từ từ đi tới. Cô nghe được tiếng động vật, cũng nghe thấy tiếng người Nick đem con mồi chất đống ở chung một chỗ. Dương Phàm nghe được những tiếng động này ở nơi đưa tay không thấy được năm ngón, tưởng tượng người Nick cùng những bạn đời của họ đang làm gì ở trước mắt. Có phải bọn họ cũng đang nằm xuống hay không? Có phải là đang an ủi lẫn nhau hay không? Cô đưa tay nắm lấy đuôi Nick, chỉ dùng một chút sức kéo xuống, hắn lại tới. Trong bóng tối, chỉ có tiếng gru của hắn gần cô nhất. Chẳng những vang vọng bên tai cô, bao vây cô, giống như chung quanh cô, chỉ có hắn. Lông hắn còn mang theo hơi ấm của nước, có chút nóng lên. Cô bò vào trước ngực hắn, nâng hai chân ngồi trên bụng của hắn. Nơi này đen kịt, cô xem không thấy người khác cũng không nhìn thấy cô. Cô ngồi lên bụng Nick, nơi mềm nhất trên cơ thể hắn. Dường như lông ở nơi này cũng mềm mại, rối tinh rối mù. Hắn giống như phát hiện cô không mặc quần áo, cô cũng nghe được tiếng hắn gru vang dội. Nhưng hắn không làm gì cả, chỉ dùng tiếng gru càng lớn dụ dỗ cô suốt đêm. Cái đuôi không ngừng nhích tới nhích lui. Lúc đầu Dương Phàm có chút giật mình, sau đó hiểu ra. Không phải hắn cho rằng trước mắt bên cạnh đều là người Nick, cho nên không thể làm chuyện đó. Chỉ là vì bây giờ không phải thời gian động dục của hắn mà thôi. Nhưng hắn có vẻ như rất vui. So với bình thường, hưng phấn dùng đuôi quấn cô hơn, còn không ngừng dùng miệng đụng đầu cô bày tỏ sự thân thiết. Không thể làm chuyện đó cũng vui tới vậy sao? Dương Phàm giật mình. Làm chuyện đó là vì động dục, nhưng không làm được cũng vui vẻ. Là bởi vì hắn thích cô thân thiết sao? Đây là một niềm vui cô chưa từng mong đợi. Nếu như không phải mùa hè cùng mùa thu, Nick sẽ cùng cô thân thiết ư? Bây giờ chứng minh hắn thích cùng cô thân thiết, dù không phải là mùa hè và mùa thu. Dương Phàm ôm lấy cằm cứng rắn của hắn, học hắn phát ra tiếng gru vừa nhanh vừa vội. Nếu như tiếng này đại biểu cho niềm vui của hắn, vậy cô cũng muốn nói cho hắn biết rằng cô cũng cảm thấy giống như hắn. Dương Phàm tỉnh dậy, trước mắt vẫn tối đen như mực, nhưng hiển nhiên chỉ có cô cảm thấy cái gì cũng không nhìn thấy. Bên cạnh ngược lại vẫn không ngừng có tiếng động vang lên. Cô đã sớm luyện được hảo công phu nghe âm phán đoán trong sơn động của núi đá đen. Bây giờ nghe tiếng động bên cạnh là có thể phân rõ người Nick đang làm cái gì. Là đang làm cái gì đây? Đầu tiên chính là nuôi cỏ rêu. Lúc cô đang ngủ, Nick đã cong cô tới chỗ khác. Không phải vị trí vách động dựa vào trước lúc ngủ. Bây giờ hình như người Nick đang múc nước từ dưới suối lên, bôi chung quanh vách động. Nhưng loại nước ấm này sẽ hữu dụng sao? Dương Phàm không biết, mấy ngày nữa có lẽ sẽ có thể thấy được hiệu quả. Nếu như trên vách động không phát ra ánh huỳnh quang, vậy làm động có ánh sáng chính là một vấn đề. Vấn đề này, người Nick nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết. Không chỉ khô, nhưng động vật kia phần lớn cũng không có năng lực nhìn trong bóng tối. Dương Phàm ngồi trong bóng tối chờ Nick trở về. Bây giờ cái gì cô cũng không nhìn thấy, dĩ nhiên cái gì cũng không làm được. Phải chờ tới lúc Nick về dẫn cô ra ngoài, để cô có thể nhìn địa thế xung quanh đây một chút. Đi theo Nina tới đây, cô chỉ lo dẫn người Nick tới chỗ ở, không chú ý bên ngoài nơi này rốt cuộc là như thế nào. Về trước là Nina, Dương Phàm nghe được tiếng bước chân của nó. Bây giờ trong tộc đàn, bước chân người Nick nặng nhất, sau lưng còn kéo theo cái đuôi to. Tiếng động vật ăn cỏ đạp trên đá thanh thúy nhẹ nhàng, chỉ có Nina đi tới mang theo sự im ắng, yên tĩnh và tiếng gió nhẹ. Hơn nữa, lúc nó tới gần Dương Phàm, sẽ dùng cái đuôi nhẹ nhàng quét cô một cái, ý là tôi tới đây. Dương Phàm thử đưa tay sờ sờ, mặc dù Nina là sói rừng, nhưng Dương Phàm và nó chung đụng đã lâu, ngược lại có chút thân thiết. Lúc ở bên ngoài săn thú và ăn cơm, tốt nhất không nên tới gần Nina. Lúc ấy, lực công kích của nó rất mạnh, rất dễ sinh ra phản ứng xấu với những người tới gần nó. Như lúc ăn cơm, có người tới gần, nó sẽ cho rằng đây là đang giành thức ăn với nó. Nhưng lúc trở lại nghỉ ngơi thì Nina an toàn. Nó sẽ nằm một chỗ bất động rất lâu, dù dũng khí có tới tìm, nó cũng không muốn để ý tới dũng khí. Nhiều lắm là hai vợ chồng lăn trên mặt đất cắn nhau, đánh nhau một chút. Bây giờ Nina đã không có phản ứng khi Dương Phàm thử vuốt ve. Dương Phàm cũng không dám sờ nhiều, sợ nó tức giận cắn một phát. Dù nhẹ nhàng nhưng cũng dọa người. Dũng khí trở về thứ hai, nó trở về liền trực tiếp nằm xuống chỗ Nina. Nick và nó trở về dường như là đồng thời, bởi vì lúc Dương Phàm phục hồi tinh thần lại thì đuôi của Nick đã quấn quanh ngang hông cô. Dương Phàm thừa dịp nghiêng người ngã vào trong ngực Nick. Xung quanh đây đều tối đen, nhưng Nick lớn như vậy, cô ván lại quen thuộc, bổ nhào như thế nào cũng sẽ không vồ hụt. Nick ôm cô, bắt đầu gru gọi. Cô sợ thấy trên người hắn còn mang theo nước, chắc là mới lội qua suối, không biết bọn họ đi đâu, làm gì. Đang suy nghĩ, một miếng trứng ấm áp liền tiến tới bên miệng cô, là trứng sống. Nồi đá của cô không mang tới nơi này, nơi này lại không có điện nhiệt. Nick đã sớm đập một lỗ nhỏ trên đầu trứng. Cô đem hút dịch trứng được xuống nước nóng làm ấm vào trong miệng, vừa xài khát vừa đỡ đói. Ăn 5-6 trái trứng rồi, Dương Phàm liền no lưng bụng. Nick khiêng cô lên lưng, cõng cô đi. Đi nơi nào cô cũng không biết, chỉ có thể đoán là đi ra ngoài. Cảm thấy phía dưới có gió nhẹ thổi qua, đây cũng là đường lúc đi vào. Cuối đường, hơi nước ấm áp xông vào mũi, mang theo mùi thối. Xuống nước, Dương Phàm mới nhớ tới cô lại quên cởi quần áo trước khi xuống, lần này nước cũng bị dính vào. Bơi qua suối lại đi một lát, trước mặt có thể thấy một cái khe hẹp dài, đó chính là cửa ra. Dương Phàm vội vàng nheo mắt lại, đi qua, mở ra nhắm lại. Cô ở trong bóng tối quá lâu, nếu như đột ngột tiếp xúc ánh sáng, đôi mắt sẽ không chịu được. Tới cửa động, cô trượt xuống khỏi lưng Nick, híp mắt leo ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu lên làm mắt cô đau, nhưng cô lập tức ngửi thấy được một mùi thơm của thịt nướng. Cô cố gắng mở mắt ra, trước mắt là rất nhiều người Nick đang ngồi ăn thịt nướng. Không biết bọn họ tìm những cành cây khô từ nơi nào tới, có vẻ như là cứng rắn bẻ gãy, sau đó bổ thành từng khối, nổi lửa lên nướng thịt. Không có điện nhiệt, người Nick đổi thành nổi lửa. Dương Phàm vui vẻ, lần này vậy là đã có cách chiếu sáng rồi. Trước kia gần núi đá đen không có từng, không tìm được chỗ để nổi lửa, nếu không cô cũng không cần nhẫn nại dùng phi quần để chiếu sáng. Nick dẫn cô tới đây dĩ nhiên là để ăn cơm. Xóa rừng không ăn cơm trong xảo huyệt, bọn họ đều săn được thú liền ăn hết, ăn không hết sẽ tìm chỗ giấu đi, lần tới sẽ trở lại ăn, cho nên Nina cũng có thói quen này. Nó không chuẩn bị nơi chứa thức ăn cho người Nick. Người Nick chỉ có thể chạy ra ngoài, dùng cơm như vậy. Dương Phàm vui vẻ vì có thứ để chiếu sáng, lại giàu dĩ làm thế nào để mang củi về. Nick đã đem thịt đút tới bên miệng cô. Cô ăn 2-3 miếng mới phát hiện, ý tưởng đột phát. Cô tới thế giới này hình như đã mấy năm, chỉ là bị bệnh có một lần. Lẽ ra, ngày ngày ăn thịt sẽ rất không khỏe mạnh, nhưng cô lại không sinh bệnh. Ngay cả đau bụng cũng không có. Có phải ngay vì từ đầu Nick đã đút cô ăn cơm hay không? Có thể Nick trời sinh mang theo một loại lợi khuẩn mạnh mẽ nào đó. Hắn đút cho cô ăn, cho nên trong thân thể cô cũng có loại lợi khuẩn này. Kết quả là cô không sinh bệnh. Lợi khuẩn trên người Nick mạnh tới cỡ nào, có thể phòng ngự bao nhiêu là bệnh. Vì thế cho nên người Nick mới không sinh bệnh. Càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Cô một bực suy nghĩ nhưng lại không để lỡ chính sự. Đều là vì Nick ở bên cạnh một lòng một dạ đút cô ăn thịt. Ăn xong rồi, Nick đem cọng giấy màu nâu xám cứng rắn cho vào miệng cô, nhai nhóp nhép. Vị này rất giống lá bạc hà, có khả năng đây là cỏ cây bạc hà. Bây giờ hẳn là bị chôn ở trong tuyết, lúc đi săn thú Nick mới nhớ tìm về cho cô. Dương Phàm nhai giấy cỏ, dùng sức đụng một cái lên má của Nick. Nick cũng nhai một miếng, lập tức hồn lại cô. Ăn cơm xong, Dương Phàm không vội trở về. cô đứng lên nhìn thật kỹ cảnh sắc xung quanh. Mặc dù vẫn bị tuyết bao trùm, nhưng cảnh sắc trước mắt rất khác núi đá đen. Địa thế nơi này rất thoải thoải, phần lớn là dốc. Dương Phàm ngồi xổm xuống vạch tuyết xung quanh ra nhìn, phát hiện trên đất có lớp rất dày. Đào lớp đây ra sẽ phát hiện bên dưới là tảng đá. Rất có thể là vì băng tuyết lẫn bùn đất trên đỉnh núi đá đen rơi xuống. Địa thế chỗ này thoải thoải, băng tuyết không có đường trượt xuống. Mà phân tích lại đây, hàng năm tích lũy lại, phía dưới càng lâu đất càng nhiều. Kết quả địa thế được nâng lên, sườn núi lại càng lớn, năm sau sẽ tích hạ nhiều bùn đất hơn. Như vậy, thổ nhưỡng ở đây tương đối phì nhiêu, cho nên xung quanh dù trải qua mùa đông khắc nghiệt, vẫn có thể thấy được dấu vết của cỏ cây bên dưới lớp tuyết. Mặt bên kia của núi đá đen cao chót vót, mặt bên này lại thoải thoải. Kết quả, mặt bên kia rừng rậm càng ngày càng bị đẩy lùi về sau, mặt bên này ngược lại nuôi nấng một mảnh rừng rậm lớn. Phần lớn rễ cây đều bị đông cứng dưới lớp băng tuyết, vòn vẹn chỉ có vài bộ phận nhô lên phía trên. Người ních phá hư gần một nửa cây nhỏ ở trong rừng, nhấc mắt nhìn qua đều bị bọn họ kéo tới tàn tác gãy cành. Những cây này đã sớm chết rét, đông lạnh khô rồi. Nhìn vào cây, màu sắc ở tâm thân cây là có thể nhìn ra. Dương Phàm nhìn những gốc cây này, trong lòng chỉ nghĩ làm thế nào để đem chúng vào động đốt lửa, làm sao mới có thể chuyển bọn chúng qua suối mà không bị ẩm ướt. Chuyển từng gốc cây sao? Hay là đóng bè gỗ, cột chung một chỗ rồi chuyển đi? Nhìn sắc trời bây giờ, gần nửa ngày nữa là trời đã tối, nên cũng không thúc giục cô đi theo cô xuống núi bên này. Nhìn thấy cô muốn đi vào rừng cây nhỏ, liền cõng cô lên, vác cô dễ dàng chạy tới. Dương Phàm muốn kéo những cây đó xuống, Nick đã kéo giúp cô. Cô kéo cành cây vốn đã tàn phế một nửa xuống, ngay ngắn đặt trên lưng con ngựa ở bên cạnh. Có Nick giúp một tay, tốc độ càng nhanh, sức quán lớn hơn cô, có thể ôm cây kéo một cái được 3-4 phần. Dần dần, cô chỉ ở một bên nhìn hắn làm, không theo sau, gây thêm phiền phức. Nhánh cây dài ngắn càng chỉnh tề, vận chuyển lại càng dễ dàng. Dương Phàm đem nhánh cây đẩy vào trong động đất, mặc kệ gốc cây lăn xuống, cô cũng đi xuống theo. Trước để Nick kéo gốc cây xuống, tới suối trực tiếp lăn nó xuống để nó nổi lên, rồi để Nick cõng cô qua. Qua suối, trở lại nơi nghỉ ngơi, Dương Phàm để Nick lột hết lớp vỏ cây bị ướt bên ngoài. Sau đó cô lôi kéo tay của hắn, làm động tác trà sát tảng đá đốt lửa. Nick rất nhanh hiểu được, trước kia mùa thu bọn họ ở trên sườn núi, lúc cô cần dùng lửa sẽ làm động tác như vậy với hắn. Dương càng nghe thấy tiếng Nick chọn một tảng đá ở bên cạnh, nhặt tảng đá lên, ở trong bóng tối nhìn thấy tiền lửa bị trà sát bắn ra liên tục, sau đó cọc gỗ liền bốc cháy. Mặc dù còn ướt, nhưng trong bóng tối đột nhiên toát ra ánh sáng vẫn dọa cho những con vật xung quanh giật mình. Ngay cả Nina cũng đột nhiên nhảy dựng lên chạy ra. Dương Phạm mượn ánh lửa hồng lần đầu tiên thấy rõ nơi này là cái dạng gì. Những con vật kia liều mạng giạt ra một góc. Nina đứng đối diện ngọn lửa, nhè răng thấp giọng gầm gừ. Ngược lại, người nấp trong sơn động có vẻ như rất vui, bọn họ nhìn chằm chằm vào đống lửa này. Người nấp thích ánh sáng, nếu không sẽ không nghĩ cách dùng vi khuẩn phát quang. Có lẽ bọn họ biết nơi nào có loại khuẩn phát quang này, cho nên cứ thế nuôi loại khuẩn đó. Bây giờ bọn họ đã biết cách dùng củi để chiếu sáng, liền bắt chước làm theo. Người nấp chuyển cọc gỗ ngoài kia vào nhanh như là chuyển thức ăn, chất một đống lớn ở vách núi. Dương Phàm đi qua, bày bọn họ cạo phần ẩm ướt ở bên ngoài, đốt phần khô ở bên trong để chiếu sáng. Gọt lớp ngoài đi là có thể đốt được rồi. Có ánh sáng, mọi thứ đều thu vào trong tầm mắt. Dương Phàm thoải mái nằm trên ghế ra. Người đích nhất định rời động, lục tục đem hết thức ăn từ sơn động qua đây. Những con mồi đông lạnh kia đều chuyển tới. Dương Phàm khiến đích mang về một khối băng lớn ở bên ngoài động, giống như là vận cọc gỗ, một tầng con mồi, một tầng băng, cất xong. Những người nick còn lại cũng làm theo, lần này con mồi đều được cất giấu tốt lắm. Dương Phàm cũng làm nồi đá và bồn đá lần nữa, muốn uống nước liền ra ngoài sơn động lấy băng vào, nấu lòng đun sôi, chờ đọng xuống mới uống. Còn dư lại cũng không sao, người nick rời động vượt quá sự tưởng tượng của cô. Bọn họ có thể thuận lợi đi theo Nina, làm cho cô cảm thấy rất giật mình. Chỉ cần tin tưởng một người bạn đời của người cùng sơn động là có thể làm được như vậy, thực là khiến cho người ta không thể không bội phục. Sau đó Dương Phàm chờ ngày tuyết tan, cảm giác mặt đất không chấn động dữ dội lắm, giống như chỉ lắc nhẹ vài cái. Sau đó mực nước suối tăng lên, mặt hồ rung chuyển không ngừng, hình như là từ đáy hồ dâng lên. Cái động đất này hình thành như thế nào không dễ đoán. Toàn bộ tảng đá trên núi đá đen đều không phải là nhô lên mặt đất. Giả thiết nó do vài miếng đất nhấc lên, đẩy cao ra xa khỏi núi đá đen. Dưới đất có khe hở, có thể tạo thành một cái động lớn như vậy là có thể hiểu được. Như vậy suối nước này nhất định có nguồn mới có thể xuôi được. Tuyết tan thì băng tuyết từ đỉnh núi tuyết lăn xuống chân núi, nhất định sẽ làm mực nước một vài chỗ tăng cao. Những nguồn nước kia lại ảnh hưởng tới dòng suối này. Dương Phàm khắc lên vách núi cạnh suối, mỗi ngày đều cầm đuốc đi xem, ghi chép mực nước mỗi ngày lên xuống bao nhiêu. Chờ mực nước nơi này lui xuống thì thời kỳ băng tan đã kết thúc, bọn họ có thể ra ngoài rồi. Mùa xuân năm nay trôi qua thật quá yên lặng rồi. Dương Phàm không xác định được tuyết tan lúc nào ở sâu trong động đất này. Người Nick và cô giống như một chút cũng không cảm nhận được chấn động trên mặt đất. Điều duy nhất có thể biết rõ bên ngoài tuyết đang tan là do nước suối dâng lên, mặt nước lay động. Nhưng điều này đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Lúc tuyết tan, càng ở nơi cao, càng nguy hiểm. Cho nên Dương Phàm lo lắng nhất chính là lở núi. Hàng năm, núi đá đen đều trải qua một trận tuyết tan, cho nên thảm thực vật rất ít. Ngay cả đất cũng bị cuốn đi, trên núi chỉ còn lại tảng đá trụi lủi. Nếu như trên núi đá đen đều là những khu rừng rậm, vậy cho dù tuyết tan cũng sẽ không tới nỗi rung chấn cả núi như vậy. Băng tuyết sụp đổ sẽ lăn xuống, càng lăn tuyết cầu càng lớn, rừng rậm sẽ giữ chúng lại được một phần nào. Năm nay bọn họ đang ở trên đất, cho nên trừ việc giữ cho cửa động không bị tuyết lấp, cái khác đều không là gì. Cửa động vốn hình thành từ thiên nhiên không chỉ có một. Dù chỗ này bị tuyết lấp, Nina vẫn có thể tìm được một chỗ khác. Mang theo người Nick ra ngoài đi săn không có nguy hiểm lở núi. Một chút xíu băng tuyết lấp cửa động với người Nick mà nói chỉ là vấn đề nhỏ. Nếu như không phải Nina dẫn họ tới cửa xa khác, người Nick rất có thể sẽ móc hết tuyết lấp động để đi ra ngoài. Dương Phàm cũng muốn đi theo xem tuyết tan là như thế nào. Trước kia không có cơ hội, bây giờ chỉ cần đơn giản nằm trên lưng Nick cùng hắn đi ra ngoài. Sau khi mực nước suối trở lại bình thường thì mọi chuyện đều đã trôi qua. Cho nên buổi sáng hôm nay Nina đi ra ngoài thì Dương Phàm liền kéo Nick đi theo. Nina rất ít khi đi con đường trước kia. Nó có vẻ như thích tìm đường ra mới. Loại cảm giác này khiến cho Dương Phàm cảm thấy sói rừng đã từng sinh hoạt rất không an toàn. So với người Nick mà nói, bọn họ không phải là một loài mạnh trên mảnh đại lục này. Dương Phàm và 10 người Nick đi theo phía sau Nina. Người Nick còn lại biết được còn có một cửa ra khác. Nhưng mà chỉ cần không có vấn đề, bọn họ vẫn sẽ đi ra từ cửa cũ. Bọn họ có yêu cầu rất ít đối với hoàn cảnh lúc con đường cũ không đi thông được mới tìm một con đường mới. Bây giờ vẫn là hoàn cảnh tạo nên người Nick. Không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể biến thành người Nick thay đổi hoàn cảnh và cuộc sống thói quen của họ. Lúc đầu Nina có thể mang theo người Nick di chuyển. Nguyên nhân lớn nhất chính là người Nick cũng biết kỳ băng tan đã sắp tới. Đối với Dương Phàm mà nói, cô chỉ đoán được chuyện núi lở lấp đi sơn động. Nhưng đối với người Nick mà nói, có thể chuyện đó đã không còn là chuyện hy hữu. Nhưng bọn họ không có cách nào. Từ khi Nick lựa chọn nơi làm nhà, bọn họ am hiểu nguyên lý sinh tồn trên bình nguyên. Ngay cả trong rừng, Nick cũng chỉ là đi vào săn thú, chứ không phải là xây tổ trong đó. Dù người Nick gặp qua lở núi, vùi cả sơn động, có lẽ người Nick sống sót qua tai nạn, đem lại nguy hiểm này nói cho người Nick khác. Có lẽ trong một lần tuyết tan bọn họ đã rời đi trước, nhưng khi đó trên mặt đất tất cả đều là băng dày sắp tan. Khi băng tuyết tan xong, mặt đất sẽ biến thành ao đầm, vũng bùn. Người Nick căn bản sẽ không cách nào xây dựng, tạo ổ ở trên bình nguyên. Từ lúc tuyết tan tới khi mặt đất bền chắc lần nữa, có lẽ phải 3-4 tháng. Trong khoảng thời gian này, đối với người Nick mà nói không tính là quá lâu. Nhưng mà toàn bộ 4 tháng không có chỗ ở cố định cũng có thể sẽ uy hiếp tới tính mạng của họ. Huống chi còn có nhiều động vật như vậy. Người Nick mang theo bạn đời càng không thể rời khỏi sơn động giữa tình huống này. Cho nên dù có một ngày nó có thể sẽ sụp xuống, bây giờ Dương Phàm có thể hiểu được loại tin tưởng lúc ấy người Nick đối với Nina. Nhưng loại tin tưởng này theo mùa đông sắp sửa trôi qua dần dần đã yếu đi. Thời kỳ băng tan tạo thành ao đầm, Dương Phàm nhìn biển rộng sáng ngời trước mắt. Thành thật mà nói, so với tưởng tượng của cô còn là trò hề nhiều lắm. Cô còn tưởng rằng sẽ thấy một vũng bùn lớn bao la bát ngát. Khi bên trên núi đá đen có băng tuyết nhỏ trượt xuống đất, thì trên mặt tuyết còn có một lớp băng dày. Giống như đất ngày hạn hán, khắp nơi đều có khe nứt khổng lồ. Tới gần nhìn mấy cái khe nứt này, chúng đều rất lớn, có thể ném trong đó một thứ to bằng tòa nhà trăm tầng. Dương Phàm đứng ở trước cái khe, cảm giác mình nhỏ bé tầm thường, giống như là một con kiến. Người nứt so với nó cũng chỉ là một con côn trùng. Có cái khe lấp đầy băng, có cái sâu mấy trăm mét không nhìn thấy đáy. Sau đó, qua một đoạn thời gian, băng dần dần tan. Băng tuyết tan thành nước nhìn vô cùng sạch sẽ. Có nơi còn có thể thấy băng chưa tan hết trôi ở trong nước. Nước tuyết dường như có thể nhìn thấy mặt đất ở phía dưới. Ngay cả cục đá nhỏ trên đất, cỏ dại xanh biếc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng Dương Phàm biết, bây giờ là lúc nguy hiểm nhất. Cô còn nhớ vô cùng rõ ràng, hơn 10 ngày trước trên mặt đất đều là những cái khe khổng lồ. Nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn thấy nước trong suốt, bên cạnh đều như được rửa sạch. Núi đá đen tỏa sáng sạch sẽ, nơi xa xa bắt đầu có thể nhìn thấy một mảng rừng xanh biếc. Ngay cả cỏ dại cũng có thể nhìn thấy, giống như đó chỉ là một đầm nước nhỏ cao tới đầu gối. Mặt đất lúc này đây có vẻ như vô cùng an toàn, nước nhàn nhạt sẽ rất nhanh bị bốc hơi. Lúc Nina đi lên vùng đầm lầy vẫn luôn giữ vững tốc độ chạy rất nhanh, chỉ dùng mũi chân đạp nhẹ trên mặt nước một cái liền vội vàng nhảy ra. Người nứt thì dùng đuôi đúc đi ấn từng bước cực kỳ cẩn thận. Nếu như không cẩn thận đạp trúng chỗ lõm, cái đuôi sau lưng sẽ nâng cả người từ từ chuyển tới nơi an toàn. Nhưng cũng có động vật rơi vào chỗ lầy. Có lúc Dương Phàm nhìn thấy có động vật rãy ruộng nơi xa, nhìn nó từ từ lún xuống. Lúc cô cảm thấy bản thân giống như đang rãy ruộng, cho tới khi bị vùi hoàn toàn dưới vũng bùn. Cô ép mình nhìn xong tất cả, sau khi xem xong mới phát hiện mình vẫn luôn ngừng thở, buông lỏng rồi giống như vừa mới chết qua một lần vậy. Thấy một sinh mạng vô vọng rãy ruộng dần chết đi, cô có khó chịu cũng rất bình thường. Dương Phàm kiếm cớ cho mình làm bộ đây chính là đáp án. Nhưng sau đó cô vẫn hoảng hốt chừng mấy ngày. Rốt cuộc ao đầm cũng khô, cỏ dây trên mặt đất mọc lên xanh biếc, liếc nhìn khắp nơi đều dồi dào sức sống. Ngay từ lúc ao đầm cạn vừa vừa, người nứt liền bắt đầu rời động đất. Có thể nơi cuối cùng bọn họ ở là nơi này, cho nên khi rời đi, người nứt cùng nhiều người không đi về nơi cũ, mà là tự động đất ra ngoài theo hướng động đất mà đi. Dương Phàm phát hiện rất giật mình. Cô cho rằng người nick lựa chọn một chỗ sống rồi sau này sẽ không đổi, hàng năm đều trở về cùng một chỗ xây tổ cho tới khi mùa đông tới. Nhưng cô lại phát hiện người nick có bạn đời thường hay trở về, không có bạn đời như vậy sẽ không để ý nhiều. Nói như vậy, người nick chọn chỗ ở ngược lại hơn phần nửa là theo thói quen sinh hoạt của bạn đời. Mấy năm này nick vẫn trở lại sườn núi cũ, có phải vì hắn cho rằng cô sinh ra hoặc cô sống ở gần đó hay không? Lúc đó hắn nhặt được cô ở ven rừng. Cô ở mảnh đại lục này cũng không quá lâu, nhưng bây giờ cô hình dung lại cảnh gặp được Nick lúc ấy đã rất ít dùng từ không chịu nổi nữa rồi. Biết Nick càng lâu, hiểu rõ càng nhiều hơn về người Nick, cô lại càng không có cách nào ghét được bọn họ. Căm hận và sợ hãi tận sâu trong đáy lòng dần dần biến mất. Dù nghĩ tới thế giới trước kia cũng chỉ có cảm giác mất mát nhàn nhạt. Thế giới này từ từ chiếm cứ toàn bộ cuộc sống của cô. Trong lòng cô đều nghĩ tới chuyện ở thế giới này. Chuyện trước kia đã rất lâu không nhớ ra được nữa rồi. Thỉnh thoảng nhớ tới, chỉ là có chút hoài niệm. Phần hoài niệm này còn rõ ràng khi cô chưa có dũng khí. Trở lại nơi sinh sống trong 4 năm một lần nữa, Nick bắt đầu tròn tàng đá, khoét xào huyệt, làm nệm cỏ, nồi đá, bể tắm cho Dương Phàm. Dũng khí và Nina sẽ ngủ ở bên cạnh bọn họ cách đó không xa. Ba người Nick nhỏ lúc rời động thì đã trải qua kỳ thanh niên. Màu lông trên người đậm hơn cả màu lông của giống khí, chỉ là dáng người còn hơi nhỏ. Bọn họ vốn đi theo Nina, kết quả Nina đem bọn nó cắn đi. Có một lần Dương Phàm thấy thì phát hiện Nina cắn rất không nể tình. Ba người nước nhỏ cuối cùng không thể không mang theo một thân đầy thương tích rời khỏi, vừa đi vừa quay đầu nhìn Nina. Nina vẫn đuổi bọn họ đi ra khỏi đồi, không nhìn thấy bóng dáng mới trở về. Dương Phàm nhìn thấy một màn như vậy, cảm thấy đây chính là tương lai đứa con của Dũng Khí và Nina sau này. Nina không phải là cưng chiều con tới không hề có nguyên tắc. Tới khi con trưởng thành, nó sẽ đuổi bọn họ ra ngoài tự lập, Như vậy cũng đúng, dù ở tộc đàn nào, giống đực đều là kẻ địch trời sinh. Mặc dù Dương Phàm bắt đầu lo lắng cho đứa con của Nina và Dũng Khí, nhưng cô vẫn không nghe thấy tin tức gì. Xem ra người Nick quả thật không dễ dàng có con, giống như Nick tìm được cô làm bạn đời sau mấy năm mới có Dũng Khí. Giống như người Nick trong Sơn Động, nếu như bạn đời của bọn họ qua mùa đông lại mất tích, tới mùa hè sẽ phải tìm bạn đời mới. Nếu như bạn đời mới qua mùa đông lại mất tích vậy thì... Bạn đời, đối với người Nick mà nói, có vẻ đều không phải là dễ đối phó. Không trách được bọn họ đối tốt với bạn đời như vậy. Vừa hết sức học tập tập tính của bạn đời, tận lực nhân nhượng. Nina thích chạy vào rừng, nó quen sống ở trong rừng rậm. Có mấy lần Dương Phàm thấy Dũng Khí đuổi theo Nina chạy sâu vào trong rừng, mấy ngày mới dẫn nó ra. Có một lần bốn người bọn họ gặp nhau ở dòng suối nhỏ ven rừng. Nina phải tới đây uống nước, Dũng Khí chờ ở bên cạnh. Dương Phàm và Nick bắt được mấy con gà rừng, đi tới cạnh dòng suối nhỏ, cũng bắt được một mẻ cá lớn là một bữa ăn dã ngoại. Nhìn thấy Dũng Khí, cô dĩ nhiên là sẽ đi qua, nhìn nó thật kỹ một chút. Dũng Khí thấy cô, liền gru gọi, ánh mắt lộ ra mùi vị làm nũng. Dương Phàm liền lấy hai con gà rừng, một cho Nina, một cho Dũng Khí. Kết quả Dũng Khí đem phần của mình cho Nina ăn. Thừa dịp Dũng Khí dụ dỗ Nina, Dương Phàm nhớ tới một chuyện, ngồi xổm xuống, bắt lấy cái đuôi của Dũng Khí nhìn. Kết quả, cái đuôi của Dũng Khí vẫn chưa có vạch đen. Dương Phàm thở dài, cô đã sớm đoán ra, vạch đen trên đuôi của người Nick là dấu hiệu của sự trưởng thành. Cái đuôi của Dũng Khí vẫn chưa có vạch đen. Mùa đông năm nay, nó và Nina vẫn chưa thể nào có con được. Thật may là cô cũng không muốn sang năm sẽ liền ôm được cháu nội. Nina ăn xong gà rừng, ngược lại giữ một con cho Dũng Khí. Nó nằm qua một bên, lồng bên khóe miệng và trước ngực đều nhuộm đầy máu. Mặc dù có vẻ nhàn nhã, nhưng cũng tràn đầy sát khí. Dũng Khí ăn xong phần còn dư lại. Trong thời gian này, Nina luôn một mực nhìn nó, chờ nó. Nó ăn xong còn tới đây, chơi với Nick và Dương Phàm. Dĩ nhiên cũng không tới quá gần. Bởi vì nó tới gần, cái đuôi của Nick nhất định sẽ đánh qua. Trong thời gian này, Nina đứng lên, chui vào trong rừng lập tức không thấy bóng dáng. Nhưng nhìn kỹ, còn có thể thấy ánh mắt bé nhọn của nó ở giữa bụi cây, luôn cẩn thận, nhìn chằm chằm hành động giữa Dũng Khí và Nick. Dương Phàm không nghi ngờ chút nào, nếu như Nick thật sự công kích Dũng Khí, Nina nhất định sẽ nhào tới. Nhìn góc độ này, mục tiêu công kích của nó chính là Dương Phàm. Về phương diện vây công săn thú, người Nick vĩnh viễn không thể nào so được với Nina. Dũng Khí đi, gần tối Dương Phàm về sơn núi ven rừng rậm, phát hiện mấy cành cây đầy quả dại, bên cạnh còn có hai ổ trứng. Cô cầm những thứ này về, cùng Nick ăn một bữa tối phong phú. Hết trọn bộ. Năm 2922 công lịch, ở hải vực Ni, hai thợ lặn lặn xuống phía tây bờ vực đã phát hiện một bồn đá có hình thái kỳ lạ. Hai tháng sau, các giáo sư nghiên cứu về lịch sử Ni cho rằng bồn đá này rất có thể có từ 150 tới 170 năm vạn năm trước. Hai năm sau, ở hải vực Phương Viên phát hiện được hơn 700 loại đồ đá có giá trị nghiên cứu nhiều hơn. Sau đó, phát biểu nghiên cứu báo cáo, khoảng 150 tới 170 vạn năm trước, hải vực Ni là một mảnh đại lục. Mảnh đại lục này gần biển Nam Cực, trên đại lục có rất nhiều loại sinh vật chưa được phát hiện. Phía nam của mảnh đại lục này là một ngọn núi lửa khổng lồ đang hoạt động. Cứ cách 50 năm tới 70 năm sẽ phun trào một lần. Mỗi lần phun trào đều làm phía nam và bắc đại lục xuất hiện những cái khe lớn. Căn cứ vào những đồ đá phát hiện ra có thể chứng minh, lúc ấy trên mảnh đại lục này đã có sinh vật có trí khôn chế tạo được công cụ, sử dụng công cụ. Sau đó tiếp tục thăm dò hải vực lại phát hiện. Dưới đáy biển bên trong ngọn núi lửa đang hôn mê, trong nhạm đầm, có để lại bích họa ghi chép về sinh hoạt của người nguyên thủy thời kỳ đó. Bích họa miêu tả sinh động cuộc sống của người nguyên thủy hàng ngày bên trong ngọn núi lửa đang hoạt động, săn thú và cúng tế. Những người nguyên thủy sung bái mặt trời và thần núi lửa. Bọn họ bắt động vật trong rừng và trên bình nguyên làm thức ăn, thuần dưỡng sói và súc vật. Các nhà khoa học gọi những người nguyên thủy này là người Ni. Bọn họ kinh ngạc phát hiện người Ni có hình thái hoàn toàn khác với loài người bây giờ. Thân thể của họ cao hơn loài người bình thường 2,5 lần, có móng vuốt bé nhọn và một cái đuôi lớn. Những cô nhà khoa học đưa ra quan điểm bất đồng. Bọn họ cho rằng, người Ni có ngoại hình gần giống với loài người bây giờ, Bích Họa vẽ móng vuốt cùng cái đuôi rất có thể chỉ là do bọn họ thờ tự sùng bái một phần. Trang phục bọn họ làm thành giống như vậy là để được thần linh phù hộ vân vân. Người Ni ăn thức ăn chín, biết sử dụng lửa. Bình thường bọn họ đơn độc săn thú hoặc là cùng sói rừng đã thuần dưỡng săn thú. Bọn họ cũng sẽ chuẩn bị thức ăn, nuôi dưỡng súc vật, chuẩn bị cho mùa đông. Bọn họ làm sao huyệt ở trên bình nguyên hoặc trên núi cao, hay lấy hang đá hình thành từ tự nhiên làm sao huyệt. Cũng có quan điểm cho rằng hang đá là do người Ni sử dụng công cụ đục vét trên vách núi đá cứng rắn. Với quan điểm này thì người Ni phải có tứ chi mạnh hơn so với người hiện đại. Trong đồ đá được phát hiện, người Ni sử dụng đồ đá bao gồm 4 loại lớn nhỏ. Nhỏ nhất có đường kính chừng 20-40 cm, lớn nhất có chiều rộng hơn 2m7, dài 4-5m, đủ để 3 người trưởng thành nằm vào. Những đồ đá cuối cùng đều có dấu vết bị lửa thiêu đốt lâu dài. Theo nghiên cứu, những đồ đá này nhiều hơn 100. Có thể đoán ra, thời kỳ đó gần núi lửa có tới 2.000-4.000 người Ni sinh sống. Nguyên nhân mảnh đại lục này bị chìm còn chưa được xác định. Có nhà khoa học cho rằng, một trong những nguyên nhân là do núi lửa hoạt động thường xuyên khiến đại lục Ni chìm mất. Một nguyên nhân khác chính là vỏ quả đất vận động tạo thành mặt đất bị vùi lấp, nước biển chảy ngược. Nhưng mà đây cuối cùng vẫn là một bí ẩn khó giải. Đối với sinh hoạt của người Ni trên đại lục Ni, trình độ văn minh của họ rốt cuộc đã đạt tới tình trạng gì? Bọn họ là có ý thức được ngày cuối cùng đang tới không? Có kịp thoát ra khỏi mảnh đại lục này hay không? Những hòn đảo lân cận có tung tích của bọn họ hay không? Những điều này các nhà khoa học chưa có lời giải đáp. Đây là một câu đố chưa có câu trả lời, là một văn minh chưa được biết tới, đại lục thất lạc. Ngoại truyện về Nick. Có lẽ cô ấy phải rời khỏi tôi rồi. Mùa xuân đã tới mà nước tuyết xen lẫn cát đá xông vào động. Cùng thời gian này, năm trước, con khỉ Nana, bạn tốt của cô sau khi tuyết tan liền rời bỏ bạn đời của nó. Chúng tôi bề bộn nhiều việc, vội vàng đào mương, xử lý nước. Vội vàng dĩ nhiên là không phát hiện ra cô có chỗ không thích hợp. Lúc cô ấy suy yếu nằm trong lòng tôi mới chợt nhớ tới. Đã bao nhiêu ngày cô chưa ăn gì nhỉ? Đúng vậy, cô rất không an tâm. Lúc xảy ra biến cố gì, cô đều nôn nóng tới không chịu ăn, giống như lần đầu tiên tới sơn động chú đông. Cô bất an tới, vài ngày không ăn thịt. Tôi đi ra ngoài săn thú, đào chút khoai tây khô về trong tuyết, tìm vài quả trứng về dỗ cô. Cô mới dần tốt lên. Cô suy yếu nằm trong lòng tôi. Tôi bón cho cô ăn một chút thịt, cô miễn cưỡng nuốt xuống. Tôi đoán lần này là tôi dỗ cô không tốt, lúc cô ở trước ngực tôi. Đếm lông tôi liền biết mình dỗ cô không tốt rồi. Cô phải rời khỏi tôi rồi. Tôi biết, bộ dạng của tôi không cao lớn như A, cũng không linh lợi như B. Mỗi lần săn thú, đều là B quay trở về sơn động trước. Tôi biết cô thích người cao lớn, bởi vì cô đã cho A một tấm da sói. Tôi còn biết cô thích người linh lợi, cô thay B trừ băng. B còn đưa một phần con mồi quán tới cho cô. Tôi biết bản thân không tốt, thậm chí thật là ngốc. Tới bây giờ tôi vẫn không hiểu được cô ấy. Tôi nghĩ tôi chính là người bạn đời kém cỏi nhất. Có lẽ, thứ duy nhất cô thích chính là bộ lông của tôi. Cô đã từng lấy lông của tôi đeo lên cổ, điều này làm cho tôi rất vui vẻ tới mấy ngày. Nhưng bây giờ, ngay cả điểm ấy tôi cũng không có. Lông trên người tôi loang loang lổ lổ, trên chân còn có mấy chỗ không có lông. Bản thân tôi còn cảm thấy xấu nữa là. Tuy rằng cô dùng miệng chạm qua những nơi không có lông đó, nhưng tôi nhìn ra cô không thích, cô không thích tôi. Cô sờ sờ một số chỗ không có lông ở trước ngực tôi. Tôi đoán cô ghét bỏ tôi rồi. Có lẽ ngày ngừng tuyết lúc tôi không chú ý, cô sẽ rời bỏ tôi mà đi, giống như con khỉ Nana năm đó. Về sau, cô nằm ở trong lòng tôi, dùng ánh mắt tôi không hiểu, nhìn tôi. Tôi đột nhiên hoảng hốt, liều mạng đút thịt cho cô. Tôi ôm cô vào lòng, dùng tiếng mà người trong tộc chỉ nói với bạn đời ở bên tai cô, nói cho cô nghe. Có lẽ không còn cơ hội nữa. Tôi chỉ có thể nói một lần, lặp lại một lần. Tôi biết cô mơ hồ, có thể nghe hiểu. Tuyết tan hết, những người khác vì mất đi bạn đời liền sớm rời khỏi. Tôi và cô đồn đợi tới ngày cuối cùng. Và ngày nay tôi hoảng loạn. Tôi hy vọng tôi có thể thêm được một ít thời gian. Chờ tôi đổi lông có khả năng mọi chuyện sẽ tốt lên. Ở trên đường về tôi liền đổi lông, nhưng trên miệng vết thương vẫn không mọc lông. tôi ảo não cực kỳ, tôi sợ bị cô nhìn thấy. Tiếp theo là ngày từ trên núi Chú Đông trở về, trên đường đi Nick cho rằng cô ghét bỏ hắn, không cần hắn. Ngoại chuyện về Nick 2. Tôi thường xuyên vụng trộm liếm những vết sẹo kia ở sau lưng cô. Tôi biết còn có một cách cuối cùng. Ở trong rừng rậm có một loại cỏ, nhai nát đắp lên vết sẹo liền có thể mọc lại lông. Nhưng mà loại cỏ này chỉ nảy mầm những lúc loại cây khác đều đã mọc lên cao. Cũng có nghĩa là từ giờ trở đi và đợi một đoạn thời gian lại chờ một đoạn thời gian. Dọc theo đường đi, tôi đều dùng đuôi ôm cô. Tôi muốn giám sát cô chặt chẽ. Tôi muốn nhanh chóng tìm được loại cỏ kia. Tôi muốn lông mọc lại nhanh lên. Tôi muốn nhanh chóng trở nên anh tuấn. Làm xong nhà, tôi phải đi săn thú, còn phải tìm cỏ. Thực ra trong lòng tôi sợ hãi cực kỳ. Tôi sợ lúc tôi đi ra ngoài, cô sẽ cứ như vậy mà rời đi. Tôi còn chưa tìm được loại cỏ này, chỉ có thể nhẫn nại chờ. Nhưng tôi không biết cô còn có thể chờ được nữa hay không. Mấy ngày nay tôi về nhà, cô liền để tôi ngâm mình trong hồ đá, dùng lá bạc hà chà chà trên người. Có lẽ cô cho rằng lá bạc hà có tác dụng chữa khỏi vết thương, dưỡng dài lông. Tôi làm bộ như cái gì cũng không biết để cho cô trà. Nghĩ rằng trước lúc cô phát hiện lá bạc hà không có công hiệu, tìm được loại cỏ kia thì tốt rồi. Cho nên cô trà xong, tôi liền kéo cô vào trong rừng đi dạo. Mặt ngoài là cùng cô đi chơi, thực ra là vì tìm cỏ. Nhìn cô ngây ngốc chơi rất vui vẻ, trong lòng tôi cực kỳ áy náy. Tôi vẫn như cũ, không tìm được loại cỏ kia, mà có lẽ cô dần dần phát hiện lá bạc hà không có công hiệu. Tôi giống như trước đây cùng cô vọc nước, cô lại tức giận. Thật thần kỳ, cô cũng sẽ tức giận giống như tộc của chúng tôi nha. Cô dùng sức chà lá bạc hà lên lông tôi, thậm chí răng nanh của tôi đều được chà qua một lần. Xem ra cô thực sự tức giận. Thế nhưng răng nanh của tôi vẫn ngay ngắn chỉnh tề, một cái cũng không thiếu. Tắm xong, cô liền kéo tôi vào tổ. Tôi có chút hoảng hốt. Đương nhiên ở ngoài mặt tôi vẫn làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Phải biết rằng giờ phút này chúng tôi hẳn là phải đi vào rừng. Chẳng lẽ cô phát hiện tôi mang cô vào rừng không phải là để chơi với cô chăng? Chẳng lẽ cô đã biết chuyện kia ư? Thực ra cô rất thông minh, nhưng cho tới cuối cùng tôi sẽ không từ bỏ. Cô nằm xuống, tôi cũng nằm xuống. Ừ, chết cũng không được từ bỏ. Cô nằm sấp lên người tôi liền lẳng lặng ôm cô. Ừ, chết cũng không từ bỏ là được rồi. Cô... sao mùi trên người cô lại thơm như vậy chứ? Tôi lặng lẽ dùng đuôi vuốt ve đùi cô, bình tĩnh nhìn cô. Sau này nghĩ lại luôn cảm thấy lúc đó mình thật là xấu. Dù sao cũng là tôi làm chuyện thật có lỗi với cô, là tôi chọc giận cô. Tôi còn hạ quyết tâm chết cũng không từ bỏ. Cuối cùng vậy mà còn mặt dày cầu hoan với cô. Bây giờ ngẫm lại thấy thật là không tốt. Thân thể của cô luôn luôn không tốt, qua một đoạn thời gian sẽ phát bệnh rất nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể chết. Mỗi lần phát bệnh sẽ chảy rất nhiều máu, khả năng trước kia bị nội thương rất nặng. May mà mỗi lần đều được tôi cứu về. Trước kia tôi cũng có muốn, nhưng cô lại chè bụng khiến tôi không dám. Đúng vậy, sao tôi có thể quên cô từng bị thương rất nặng. Nhưng mà cô thật sự rất thơm. Hơn nữa, cô cũng không ôm bụng, hẳn là có thể đi. Ngoại chuyện thứ ba. Cô thường xuyên phát ra tiếng nấc như vậy. Khác ở cách gọi có nghĩa ý khác nhau. Lúc nhẹ nhàng kêu có nghĩa là muốn tôi nhìn cô. Kêu ngắn ngủi liên tục có nghĩa cô phát hiện ra cái gì đó có thú vị. Âm điệu cao vút lên là hỏi anh làm sao vậy. Tiếng kêu lớn bé nhọn là cô đang gặp nguy hiểm, kêu cứu. Có khi cô cũng sẽ phát ra một chuỗi tiếng kêu dài khác. Cái đó không có ý nghĩa gì, chỉ là cô kêu đùa. Tiếng nick này cô chỉ kêu cho tôi nghe. Tôi đoán nó giống như là tiếng cừu của người ở trong tộc chúng tôi, là tiếng chỉ gọi cho bạn đời nghe. Những tiếng nức mềm mềm, rào rào này nghe qua tê tê dại dại, là ý gì đây? Trước kia tôi chưa nghe qua bao giờ. Tôi nghiêm túc nhìn cô ở dưới thân mình một chút, chắc ý là thoải mái đi. Tôi lại giật giật, tiếng kêu của cô càng mềm, nhìn cô có vẻ thích chăng? Nói như vậy, trừ lông trên người tôi lại có thêm một ưu điểm để cô thích. Ừ, tôi nhất định phải nắm chắc cơ hội, hết sức nỗ lực. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ tốt lắm. Lông của tôi cũng đã mọc ra, tuy rằng không tinh tế, nhưng tóm lại vẫn đẹp mắt hơn trước kia. Cô thì vẫn sẽ phát bệnh, nhưng mà tôi cũng càng ngày càng có kinh nghiệm làm cho cô tốt lên. Bây giờ thời gian cô đau bụng đã ít hơn trước kia, nhưng có một ngày tôi phát hiện cô đeo lông của một người khác trên người. Thì ra cô vẫn để ý. Tôi uể oải ngồi trên cỏ, nhìn màng lông vẫn mỏng manh trên chân. Tóm lại là cô vẫn để ý. Tôi còn nhớ mang máng trước kia khi cô đeo lông của tôi lên cổ, bộ dáng ngây ngất, giống như bây giờ. Chẳng qua bây giờ cô đeo lông của người khác. Tôi chỉ thoáng nhìn để nhận ra lông này có vài cái thuộc về A cao lớn, một vài cái thuộc về B linh hoạt. A là người nick cao to nhất trong sơn động lần trước, B là người được Dương Phàm trừ băng giúp. Cô đi lại đây, tôi dè dặt cẩn trọng nhìn cô một cái. Cô lại quay đầu bỏ chạy, cô liền chạy như vậy. Toàn thân tôi căng thẳng muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng không hề động. Tôi đuổi theo thì làm được gì? Tôi lấy cái gì để dỗ cô đi theo tôi đây? Tôi lại muốn, cuối cùng quyết định phải kiếm thêm ít loại cỏ kia để làm lông dài thêm một chút. Đang hạ quyết tâm đột nhiên trước mắt xuất hiện một bó hoa lớn. Cô bổ nhào tới trong lòng tôi, như thế tôi mới nhớ tới. Đúng vậy, trừ lông trên người tôi còn một thứ khác mà cô thích. Cơm nước xong, tôi liền đem đám lông trướng mắt kia ném ra ngoài. Cô nhìn đám lông kia một hồi lâu, luyến tiếc ư. Được thôi, anh cam lòng chờ tới mùa xuân thay lông, nhất định sẽ đem những cái lông lớn nhất, xinh đẹp nhất tặng lại cho em, được không? Như vậy chúng ta vẫn sẽ về động làm chuyện đó đi. Anh nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Gru. Đảo mắt đã gần tới mùa đông, khi chúng tôi tới núi Đa Đen, cô lại không giống năm ngoái đi theo tôi rồi. Tôi mơ hồ có thể đoán được cô muốn làm cái gì. Tôi đi theo cô vòng vo nửa ngày, cuối cùng cô dừng lại leo lên người tôi, một đường phờ phạc ỉu xìu. Tôi vừa trèo lên vừa cẩn thận quan sát. Năm nay không thể tùy tiện tìm một cái động như trước kia. Tôi phải tìm một chỗ hiểm trở không dễ dàng đi ra. Vì sao ư? Còn không phải là vì cô vợ của tôi sao? Cô cho rằng tôi không biết vừa rồi cô vòng quanh tìm kiếm cái gì? Còn không phải là tìm các sơn động năm trước ư? Chắc chắn cô không biết tộc chúng tôi chú đông đều không trở lại sơn động cũ. Cho dù tìm được cái động năm ngoái, năm trước cũng sẽ không ở lại. Rốt cuộc, cũng tìm được một cái động thích hợp. Tôi dàn xếp tốt tất cả mọi chuyện lại phát hiện cô còn ngơ ngác. Tôi nói rồi, cô rất thông minh, cô nhất định sẽ phát hiện ra cái động này không dễ đi ra ngoài. Thực ra tôi không sợ cô chạy, chỉ muốn yên tâm một chút thôi. Ai ra, các người nói tôi xạo tôi cũng chấp nhận. Vợ à, Gru, cho anh chơi với cái đuôi mà em thích nhất này. Gru, đừng không để ý tới anh như vậy nữa chứ, Gru. Lại một năm nữa, đang vào mùa hè, ở trên sườn núi Dương Phàm đang ở trong nhà. Mới mưa to một hồi, mặt trời vừa lộ ra, trên lá cỏ dây gần đây còn có mấy giọt nước mưa trong suốt. Trời xanh không mây, nơi chân trời xa có đám mây màu trắng như sương, một chùm lại một chùm. Giữa sườn núi là rừng rậm xanh tươi tốt, phảng phất còn mang theo hơi nước sau cơn mưa. Dương Phàm tắm rửa dưới cơn mưa, trở lại sơn động dùng lá bạc hà ép thành nước đổ lên người tắm, mặc một cái quần mỏng mới chui ra khỏi thạch động. Ở bên ngoài, ba cái vại đá to đều đầy nước mưa, đang nhìn đồng hồ đá. Cách một khoảng thời gian nữa, Nick mới trở về. Cô muốn vào rừng, gặp nấm mây trắng liền lấy một ít trở về. Gần đây cô phát hiện, nấm mây trắng nấu với thịt ăn rất ngon. Trước khi đi, để tránh gặp dã thú nguy hiểm, cô còn mang theo một ít cỏ bàn chải phơi khô. Đất trong rừng rậm phần lớn không bị mưa xối, một phần nước mưa đều bị tán cây và lá cây giữ lại. Chân dẫm trên đất cảm thấy mặt đất hơi hơi nóng lên. Mấy ngày gần đây có một trận cháy rừng, trước khi mùa thu tới, mưa to liên tục cũng không thể làm giảm nhiệt độ không khí. Đều nói, nơi con người đi nhiều sẽ biến thành đường. Cô thường đi theo triền núi, tới dòng suối nhỏ trong rừng, như vậy chậm rãi từ từ đường đã thành hình. Thực ra là Nick dùng đuôi giúp cô vẽ ra con đường này. Sau này cô dùng đống đá vụn đặt hai bên đường, dần dần con đường nhỏ càng ngày càng ra dáng. Cô tìm được một mảng nấm mây trắng lớn. Bởi vì mưa to vừa ngừng, loại quần này vẫn có màu trắng, mang đầy hai bao da, một lát lại tới dòng suối nhỏ trong rừng rửa. Lưới cỏ đặt đầu nguồn dòng suối nhỏ có không ít cá. Cô thả hết những con nhỏ và vừa, chỉ để lại những con lớn nhất, lại dùng cỏ dây xuyên qua. Đi ra khỏi rừng, liền nhìn thấy Nick. Hắn hẳn là luôn chờ cô ở nơi này, khả năng đã sớm phát hiện cô cũng vào rừng. Hắn đi tới, dùng đuôi vuốt ve cô để cô cưỡi lên đuôi của hắn. Bên chân hắn là con mồi của ngày hôm nay, một con dê nhiều sừng và một cây caramel. Hắn dùng dây ra cột chúng lại, cho cô ngồi đàng hoàng, nhấc con mồi lên, mang theo nàng đi lên núi. Dương Phàm cưỡi trên đuôi của hắn, hai tay bắt lấy lông trên eo, hai chân đặt lên hai bắp đùi. Theo động tác của hắn thay phiên nhau chạm vào đùi hắn. Rất nhanh, Ninh liền phát hiện động tác nhỏ này của cô, hắn bắt đầu phát ra tiếng gru. Trên sườn núi, gió thổi làm đống lửa cháy tí tách. Hắn nướng thịt trên lửa, cô dùng nồi đá nấu canh thịt nấm, cá thì trực tiếp ăn sống. Loại cá này thịt quá non, nấu sẽ nát. Bây giờ bọn họ ăn cơm, cơ bản đã tách ra. Cô thích ăn canh thịt hơn, do dù Ninh vẫn theo thói quen, nướng xong thịt, đem phần mềm nhất đút cho cô ăn. Nồi đá bỏ lên lửa cũng không cần trông, đợi tới khi củi cháy xong, canh cũng đã nấu xong. Cô ngồi xuống bên cạnh Ninh, ôm cái đuôi của hắn. Trong đống lửa bay ra mùi thịt nướng, hương vị dê nhiều sừng cũng không tệ, nhưng mà chúng nó rất ít khi xuất hiện ở đây. Không biết con này có phải bị lạc đường mới bị hắn bắt được hay không. Nướng thịt xong, Ninh kéo một cái chân sau xuống, cắt lớp da trái đen thui ở bên ngoài, lộ ra phần thịt còn hơi đỏ hồng bên trong. Hắn cắn một miếng, nhai nát rồi đút cho cô. Dương Phàm nuốt vào, chỉ ăn vài miếng sẽ lắc đầu. Cô còn một nồi canh thịt nữa, đồ ăn còn lại đều nhường cho hắn ăn. Sau khi cơm nước xong, hắn nằm trên cỏ, cô ghé trên người hắn đem lá bạc hà nhét vào trong miệng hắn. Bây giờ Ninh đã quen nhai lá bạc hà sau khi ăn, có khi ở trong rừng cô không mang theo lá bạc hà, hắn sẽ vào rừng hái một ít về ăn. Thực ra thì răng của người Ninh gãy liền mọc lại, người cần giữ răng là cô, nhưng ngay từ đầu cô không biết, chờ hắn quen rồi cô mới phát hiện ra điều đó từ dũng khí, răng gãy còn có thể dài lại, hơn nữa là vô hạn. Nhiều lần dũng khí bị hắn dùng cái đuôi đánh ngã xuống đất, gãy vài cái răng trước. Có một lần hắn đánh bay dũng khí ra ngoài, cô thấy dũng khí nằm sấp rồi đứng lên học ra vài thứ gì đó. Chờ cô nhặt lên mới phát hiện là răng của dũng khí. Số lần hai cha con đánh nhau gần đây đã tăng lên nhiều rồi. Dương Phàm kỳ lạ nghĩ, vì sao? Từ khi màu lông trên người dũng khí ngày càng đậm, cơ hội bọn họ chạm mặt nhau trong rừng ngày càng ít. Có khi giống được người Ninh ở gần nhau quả thực không phải là một chuyện tốt. Cô có chút hối hận, nhưng bây giờ không có khả năng rời. Nhưng bây giờ không có khả năng buộc dũng khí rời đi. Nina chỉ ở kề rừng, làm bạn đời của nó, dũng khí cũng sẽ xem nơi này là nơi dừng chân. Buổi tối, bọn họ đang ngủ, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng sói nghẹn ngào như là bị trọng thương kêu đau. Dương Phàm lập tức bò dậy, Ninh đi theo sau cô, bọn họ chạy tới nhà dũng khí trong màn đêm. Nhà dũng khí ở phía bắc nhà của Ninh, lãnh địa hai người bọn họ liền sát nhau, ở giữa chỉ có một khoảng trống, chừng 50 mét, đại biểu cho hòa bình. Càng tới gần, tiếng Nina nghẹn ngào càng rõ ràng, nhưng Dương Phàm lại dừng lại, đột nhiên cô có chút bất an. Nina, có phải là đang sinh con hay không? Lần trước cô thấy Nina vẫn trú đông ở núi Đá Đen, trở lại trên núi rồi, hai bên lại có vẻ luôn muốn trốn tránh đối phương. Chuyện này phải trải qua một thời gian quan sát dài, cô mới có thể xác nhận, ba người không biết đạt thành hiệp nghị này từ lúc nào. Nhớ lại một chút, có vẻ như gần đây thường xảy ra không ít chuyện. Chỉ có dũng khí là tăng vọt ý thức chiến đấu. Nhìn theo một góc độ khác, chẳng lẽ là gần đây nó rất luôn không an tâm, là bởi vì Nina mang thai rồi sao? Dương Phàm khó xử nửa ngày, cuối cùng quyết định phải đi xem. Thứ nhất, dũng khí đánh không lại Ninh, đi qua cũng chỉ là nghiêng về một phía, mà Ninh cũng sẽ không thật sự công kích dũng khí, mỗi lần chỉ đều đánh nó ngã rồi thôi. Thứ hai, Nina rên rỉ thống khổ như vậy, có nghĩa nó sinh không được thuận lợi. Lúc bọn họ đuổi tới, dũng khí đang sốt ruột, xoay quanh Nina. Nhưng chỉ cần nó vừa tới gần, Nina sẽ nhào lên cắn. Vì sao lại sinh không thuận lợi đây? Nguyên nhân chính là vì Nina muốn đuổi dũng khí đi. Nhưng thiên tính của người Ninh là yêu quý bạn đời, làm thế nào dũng khí cũng không chịu đi. Dương Phàm nhìn đùi nó, đều là miệng vết thương, lông bị kéo xuống không ít. Nina thật đúng là một chút cũng không lưu tình. Vì sao nó lại sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ giống được loài sói rừng sẽ ăn luôn sói con hay sao? Nina không nằm xuống, sau đuôi của nó đã có máu chảy ra, phía sau mông đã lộ ra đầu nhau thai trắng. Nó sắp sinh rồi. Dương Phàm thấy may vì bản thân đã nhìn thoáng qua. Cô muốn Ninh đuổi dũng khí đi, không biết phải nói thế nào, đành phải ôm đuôi của Ninh vỗ vài cái về phía dũng khí. Đại khái là trong một đoạn thời gian dài Dưới sự chỉ huy của cô, Nick và cô đã hình thành một sự ăn ý nào đó. Lúc cô khoa chân múa tay vài cái, hắn liền hiểu ra, tiến lên vung đuôi một cái, đánh bay Dũng Khí. Dũng Khí và Nick lăn lộn đánh nhau, vẫn là nghiêng về một bên. Hình thể Dũng Khí so với Nick giống như là một người Nick nhỏ yếu, bất luận là cơ thể hay là độ to dày của lông. Dương Phàm lập tức tập trung chú ý bên phía Nina. Cô không tới gần, chỉ dám ở phía xa đứng nhìn. Nina rốt cuộc nằm xuống, ước chừng nửa giờ sau, một bà bảo người Nick lớn chừng hơn Dũng Khí năm đó được sinh ra đời. Nina ăn luôn nhau thai, lại dùng mũi đụng bảo bảo vài cái, trợ giúp nó đứng lên. Nhìn tới Nina có vẻ như một đốt cục cưng uống sữa, Dương Phàm tùy tay nắm lấy một tảng đá ném qua. Nina nhè răng nhìn cô, gừ gừ rít gào, nhưng mà có lẽ nhớ được Dương Phàm cho nên không thật sự nhào lên. Dương Phàm ngăn cản không kịp, đành phải gọi hai cha con dưới sườn núi trở về. Dũng Khí và Nina, đôi vợ chồng nhỏ này hình như không có ý chữ tồn thức ăn. Đặc biệt là vào mùa đồ ăn sung túc, Nina cũng không thích ở trong đồng, cho nên Dũng Khí chỉ có thể làm giường cỏ lớn, ngủ trên thảo nguyên, ngay cả một cái thạch đồng cũng không có. Vì tránh cho Nina vừa sinh đã bị tiểu bảo bảo cắn thương, bây giờ bọn họ cần phải đi bắt vài con mồi trở về. Chờ cô chạy xuống triền núi, Thổi Tiêu gọi hai cha con đang liều mạng đánh nhau càng ngày càng hưng trí. Đột nhiên nghe thấy tiếng Nina uy hiếp cắn xé, sau đó là tiếng va đập liên tiếp. Cô chạy nhanh về, kết quả nhìn thấy Nina cắn cổ bảo bảo từ phía sau, vừa cắn vừa phát ra tiếng uy hiếp. Bảo bảo đang giãy giụa, nhưng nó giãy giụa một chút, Nina liền cắn mạnh thêm một phần, thẳng cho tới khi bảo bảo an tĩnh lại. Dương Phàm nhìn tới sừng sốt. Rốt cuộc Nick về tới đây trước, Dũng Khí còn ở dưới sườn núi, khả năng lại bị đánh tới tạm thời không thể nào dậy nổi. Dương Phàm kéo Nick về, cô cảm thấy một nhà ba người này không cần thiết phải trợ giúp nữa. Người mẹ này có thể chăm sóc cho đứa bé và bản thân. Cô nằm sấp trên lưng Nick, để hắn một đường cõng cô chậm chậm chạy về nhà. Màn đêm tối đen, ngân hà lộng lẫy lóa mắt, gió nhẹ hờ thổi qua mang tới mùi thơm mát của cỏ cây. Nick, cô ôm cổ hắn nói khẽ. Hắn đáp lại cô là tiếng gù thư thả liên tiếp. Cô nằm trên lưng hắn, bộ lông lạnh lẽo cứng rắn làm nội tâm cô ấm áp. Chúng ta về nhà đi. Đuôi của hắn nhẹ nhàng vẫy, cỏ bị hắn quét phát ra tiếng lào xào. Xa xa, cỏ bao phủ ở dưới ánh trăng, nơi đó có nhà của bọn họ. Phần bổ sung. Dương Phàm. Nick, hôm nay chúng ta vào rừng rậm chơi đi, ăn cơm trưa ở đó cũng được luôn. Nick. Gru. Đứng lên liền đi. Dương Phàm đuổi theo, ôm lấy cái đuôi to của hắn kéo. Nick dừng lại, cô cưỡi lên, hai người cùng nhau đi vào rừng. Dương Phàm. Nick, trời mưa rồi, chúng ta có vào rừng nữa hay không? Nick. Gru. Đứng lên đi rồi, những hạt mưa nhỏ bụi dính lên người hắn. Dương Phàm đuổi theo, ôm lấy đuôi kéo. Nick dừng lại, cô cưỡi lên. Mưa nhỏ thôi, không sao. Nick. Hái được một quả dại, vỏ màu hồng đậm, vỏ ngoài có gì đó nổi lên. Hắn ăn một quả, lại hái một quả đưa cho Dương Phàm trên lưng hắn. Dương Phàm ăn, phụt. Nick thấy cô không ăn, bản thân vẫn tiếp tục ăn. Sau đó Dương Phàm gọi loại quả này là thử miệng, chỉ có đầu lưỡi của Nick có lông mới có thể ăn được nó. Nick hái một loại lá màu xanh nhạt, dài giống như là rau hẹ. Hắn ăn một chút, lại hái một chút đưa cho Dương Phàm trên lưng. Dương Phàm hoài nghi, nhận lấy nhét vào trong miệng. Thứ này có thể ăn sao? Cảm giác sau khi ăn xong, trừ khó nhai nát ra, hương vị cũng không khó ăn. Cho nên cô quyết định hái một ít mang về ăn mỗi ngày. Nick, tùy cô. Sau đó Dương Phàm đau bụng 2 ngày. Cô gọi giống cỏ hẹ này là cỏ ba đậu. Thứ này hẳn là Nick ăn, để tiêu chảy. Hôm nay Dương Phàm phát hiện một tổ sâu ở cửa động chứa đồ ăn của cô. Dương Phàm. Làm sao lại có sâu? Chạy đi lấy cỏ bàn chải. Nick đi lại nhìn, đem động đựng đồ ăn của cô đẩy xuống núi. Đồ ăn bên trong đều hỏng hết rồi. Dương Phàm kiếp sợ nói không nên lời. Sau đó cô phát hiện có một loại sâu không sợ cỏ bàn chải. Thực ra cô cảm thấy là đồ ăn chữ của cô nhiều lắm, cho nên mới có sâu. Từ nay về sau, chỉ đựng đồ có thể ăn, không dám cái gì cũng cầm về nhà. Mùa đông trên núi đá đen. Dương Phàm. Trong động nóng quá, đêm nhiệt làm cho người ta khó chịu. Cô chạy tới cửa sơn động, lấy một túi tuyết trở về, cảm thấy nóng sẽ ăn một ít. Nick săn thú trở về, nhìn thấy tuyết trong áo ra, rót vào vại đá đựng nước của cô. Nước trong vại đá tràn ra, lập tức được hong khô. Hắn cho rằng Dương Phàm lấy tuyết về để tan thành nước uống. Dương Phàm vừa đi toilet trở về, tuyết đã tan hết rồi sao? Và lần về sau, Dương Phàm mới phát hiện hiểu lầm này. Sau này cô lấy một cái vại đá chuyên dùng để đựng tuyết, như vậy Nick sẽ không hiểu lầm nữa. Mùa đông ở núi đá đen, Dương Phàm. Gần đây gió tuyết lớn, đồ ăn nó không chừng lại không đủ, phải tiết kiệm. Bắt đầu không ăn cơm, ăn khoai tây khô. Nick, ngày đầu tiên, đút thịt phát hiện bụng cô căng cứng. Ngày thứ hai đút thịt phát hiện bụng cô vẫn căng cứng. Ngày thứ ba đút thịt phát hiện bụng cô vẫn căng cứng. Dương Phàm, ngày thứ tư. Em ăn no rồi. Nick, gru, gru. Ngày thứ năm, Nick bắt đầu đổi đồ ăn với Dương Phàm. Hắn ăn khoai tây khô, bắt Dương Phàm ăn thịt. Sau này Dương Phàm nhớ tới, Dũng Khí cũng từng làm như vậy. Nó ăn khoai tây của cô, rồi chia phần con mồi của nó cho cô. Nick bắt đầu học tập Dũng Khí thực hiện. Mùa xuân, băng tuyết bắt đầu tan. Người Nick ra khỏi núi đá đen tới trú ở địa động. Dương Phàm. Đây là suối nước nóng nha, đang tắm. Thật lớn, có thể bơi lội. Bơi một lát, nóng quá. Nick ngâm mình trong suối nước nóng, đong đưa đuôi, chậm rãi bơi. Dương Phàm bơi qua, ghé vào trên lưng hắn. Nick, trên người anh đều nóng nha. Sau đó bọn họ cùng nhau đi ra ngoài địa động ăn tuyết. Trời mùa hè, Nick và Dương Phàm về tới triền núi. Dương Phàm, lại thay đổi rồi. Ý là địa thế thay đổi. Nick, đào động làm tổ, nhổ cỏ dây làm nệm cỏ, vét sạch tảng đá làm nồi đá, vại đá, lu nước, bồn tắm lớn, làm giá phơi quần áo cùng da lông con mồi. Dương Phàm đang đùa. Nick, em đi hái ít hoa về đã. Mùa hè, mỗi ngày đều có mưa to. Dương Phàm vừa mới tắm mưa to xong. Lá bạc hà dùng hết rồi, phải đi hái một ít về. Vừa trà lá bạc hà vừa nghĩ, trời mưa xong nhất định sẽ có nấm mây trắng, cũng phải đi hái một ít trở về nữa. Tiếp tục nghĩ, sau khi mưa, cá bên dòng suối nhỏ đều sẽ nhảy ra, lưới cỏ này đó nhất định sẽ có không ít cá đi. Cuối cùng nghĩ, không biết Nick sẽ mang con mồi gì trở về. Nick đã trở về, mang về lá bạc hà, nấm mây trắng, cá và con mồi, còn có một nhánh quả dại to. Dương Phàm, Nick, sau đó nhào lên ôm lấy đuôi hắn ngồi lên. Bọn họ cùng nhau hưởng thụ một bữa tối phong phú.